Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện nguồn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện nguồn tình có tựa đề Lấy chồng thay cha trả nợ. Câu chuyện lấy chồng thay cha nhà trả nợ thì kể về hai nhân vật chính là Quan Ngưng Yên và Chuyển Lệnh Nham. Quan Ngưng Yên là một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ. Cô có thể đối phó với tất cả mọi người trừ những trò đùa dai của cha nuôi cô. Khi còn sống, ông đã liên tục làm cho các con của ông, trong đó có cô phải đau đầu. Thì đến khi ông chết, vẫn có thể khiến cho Quan Ngưng Yên tức giận đến mức không chịu được. Đó là ông đã đem di chúc để lại cho cô. Chính là ông đã bán cô cho một người đàn ông có tên là Chuyển Lệnh Nham. Và liệu câu chuyện sẽ có tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Lấy chồng thay cha trả nợ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bản di chúc thứ hai. Quan Ngưng Yên lạnh lùng nhìn năm chữ trên phong thư. Đây là di chúc mà cha để lại cho cô. Đối với cô mà nói, bản di chúc này cũng không khác gì thư kiêu chiến. Nếu là thư kiêu chiến thì đúng mơ tưởng sẽ có một nội dung làm cảm động lòng người. Khi nhìn thấy các anh chị em từng người một bị phá rối, lại bị một nội dung trên bản di chúc chạm đến gần xanh cũng đã lộ rõ, cô đã chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không làm cho cha vừa lòng đẹp ý. Cho dù nội dung có bao nhiêu kinh thế hãi tục, cô sẽ tuyệt đối không động lông mi, dù chỉ là một chút. Hừm. Cô vươn cánh tay thon dài mảnh khảnh, nhẹ nhàng mở ra phong thư. Mười ngón tay trắng nõn giống như là đón gió lay động cánh hoa. Từng cử chỉ tuyệt đẹp giống như toát ra nốt nhạc, động tác cao quý mà thanh lịch. Ồ, bản thân đi con. Cho lúc đó bản di chúc bị ném lên không trung, rồi hiện lên một vật rơi xuống, vừa vặn lại được luật sư Thiệu Canh Tinh tiếp lấy. Trên tay Quan Ngưng Yên cầm thập tượng giá, chân vượt qua tam thất bước, sau mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn phong thư trước mắt. Đời này cô chưa bao giờ bị dọa đến sắc mặt đại biến. Thật mất mặt, hình tượng suy nghĩ của cô từ trước đến bây giờ đều đã bị phá hủy. Nó biết ca hát. Khuôn mặt cô nhất thời hiện lên hắc tuyến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không ngừng. Thiệu Cảnh Tình rất nhiệt tình giải thích. Đây là diễn viên chính Đại Mẹ Na, nó có giác quan thứ 6, sống chết đều rất yêu thích ca khúc. Nó hát cái thứ quỷ gì nha? Quan Ngưng Yên khó có được sống giận, cô luôn luôn là dùng lời nói nhỏ nhẹ. Thiệu Cảnh Tình suy nghĩ một chút liền bổ sung. Phát âm có chút không đúng tiêu chuẩn, lời ca là ôi, tình yêu của anh, tình yêu của anh. Ai hỏi cậu cái này? Không phải hỏi cái này, vậy cái Nghị tiểu thư muốn hỏi là tại sao nó lại phát ra âm thanh? Cô cắn răng gầm nhẹ. Còn chưa thấy nội dung bản di chúc đã bị dọa đến hoàn sùng thất sắc. Cũng khó trách Quan Ngưng Yên không khống chế được mà phát điên. Nhưng mà bị dọa sợ cũng không chỉ có mình cô. Các em chị khác ở trên mặt cũng biểu lộ sự sợ hãi. Di chúc trên tay mình cũng đã đổ dọa người rồi. Không thể tưởng tượng được bản di chúc của Lão Nghị lại càng dọa người hơn. Năm người kinh hãi đến trong mắt cũng muốn lồi ra, nhìn chằm chằm phong thư biết ca hát kia. Quan Tiểu Kỳ là một kỳ nhân trong giới đạo thuật. Ông nhờ Thiệu Canh Tinh đem năm di chúc khác nhau cho năm vị con nuôi có tính cách lãnh liệt của nhà họ Quan. Nhiệm vụ này tuy rằng gian khổ nhưng rất thú vị. Về cơ bản, bản thân của Thiệu Canh Tinh là người không quá nhiều biểu cảm, đôi khi còn bị bạn bè phê bình rằng bộ mặt thiếu mất dây thần kinh. Chẳng qua là sau khi quen biết năm tòa băng sơn nhà họ Quan, Thiệu Canh Tinh cũng hiểu ra, hóa ra mình không phải là người lạnh lùng nhất. Tòa băng gặp phải băng sơn, rất có cảm giác thân thiết. Đây là ấn tượng đầu tiên của Thiệu Canh Tinh đối với năm người này. Thực tế mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều nhìn thấy năm người biến thành núi lửa, càng làm cho hắn sách ca sách sừng kỳ. Lão Nhị Quan Ngưng Yên là một băng sơn mỹ nhân không hơn không kém, dung nhan xinh đẹp, giống như điều khác mà thành. Mặt lạnh nhìn tình đời khiến cho cô cực kỳ ít thể hiện rõ tình cảm. Tự nhiên trên đời này sẽ không có chuyện nào làm cho cô có vẻ xúc động. Bất quá Quan Tiếu đã phá vỡ kỷ lục này. Thật lợi hại nha, chỉ một phong di chúc có tiếng lại có thể đem băng sơn mỹ nhân dọa đến mất mặt, mặt xanh nành vàng. Trước sau tưởng nhà hai người. Thiệu Cảnh Tình cầm lấy di chúc bày ra cho mọi người nhìn. Bắt đầu giới thiệu tờ giấy viết thư có thể phát ra được âm nhạc này là duy nhất trên toàn thế giới. Giấy viết thư biết ca hát là nguyên do cùng với âm nhạc tạp phiến giống nhau. Âm nhạc tạp phiến bên trong có kèm theo IC Kalimene, cho nên mở tạp phiến ra sẽ có âm nhạc. Qua lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.